Quỷ Bí Chi Chủ tập 79, chương 324. Sau khi giải thích đơn giản lý do tại sao mình lại lựa chọn ngồi ở vị trí này, Buller ngẩng đầu, liếc nhìn Lumiền một cái, cười tự giễu nói: "Tôi không nghĩ cậu lại nổ súng đấy." Lumiền sờ sờ súng ngắn để bên cạnh tay phải, cười khẽ nói: "Có vẻ như những người lúc trước anh gặp đều là công dân tuân thủ pháp luật của thành phố nhỉ." Trước kia Buller từng bị tấn công vài lần nên đã hình thành thói quen như hiện tại. Hắn theo bản năng muốn phản bác lại, nhưng mà sau khi so sánh biểu hiện của các vị trước mặt mà những người hắn từng gặp trước kia, hắn lại cảm giác thấy lời của đối phương nói rất có lý. Cảm ơn vì có pháp luật bảo vệ cho nên hắn, phóng viên chuyên mục của tạp chí Mặt Quỷ, mới có thể sống đến tận bây giờ. "Cậu không sợ cảnh sát sao?" Buller nghiêng đầu, liếc mắt nhìn phục vụ cầm thực đơn món ăn và thực đơn rượu nước, không dám bước tới. "Công khai nổ súng ở nơi dân sinh không phải là chuyện nhỏ đâu. Chắc hẳn đã có người báo cảnh sát rồi." Lumiền cười: "Cho nên chúng ta phải làm nhanh lên." Cậu vừa nói vừa cầm khẩu súng ngắn lên, đẩy ổ đoạn xoay ra, nhét thêm một viên đạn vàng óng vào vị trí trống ngay trước mặt Buller. "Tôi cần biết 2 tháng trở lại đây có những cái điếm cao cấp nào rời khỏi phố Gale, rời khỏi nơi phồn hoa này." Lumiền không nhanh không chậm hỏi. Buller theo bản năng lắc đầu. "Bọn họ không thể được xem là cái điếm cao cấp thực thụ được. Những người phụ nữ kia đều có chỗ ở xa hoa và tình nhân có địa vị ổn định, thường xuyên ra vào giới thượng lưu, có thể làm ảnh hưởng tới một ngành sản xuất nào đó hoặc là một chính sách nào đó chỉ dựa vào lời nói. Gái điếm ở nơi này chỉ có thể tính là gái điếm cao cấp dự bị thôi. Tôi chỉ cần biết có người nào phù hợp với cả miêu tả của tôi hay không thôi." Lumiền hoàn toàn không thèm để ý đến ý kiến định nghĩa cụ thể của gái điếm cao cấp. Buller liếc mắt nhìn súng ngắn trong tay đối phương một cái, nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Có 4 người, cô bé Rauna được gả cho một thương nhân người Durian, đã chuyển đến Backland. Bình hoa trắng Sophia trở thành tình nhân của nghị viên Baptist, bắt đầu tham gia một số bữa tiệc và đến một số salon của giới thượng lưu, với hy vọng trở thành gái điếm cao cấp thực sự. Đóa hoa hồng mong manh Mary bị tâm thần. Một buổi sáng cô ta đột nhiên dùng kéo rạch nát mặt mình và đã được đến bệnh viện tâm thần. Người đẹp mỹ vị Paulina đột nhiên biến mất khỏi phố Gale, hình như là được người của một vị có thân phận mang đi." Trong lúc đó, Buller nói, hắn nhìn thấy tên côn đồ đẹp trai một lời không hợp lập tức nổ súng, đang ngồi trước mặt mình, lấy một tờ giấy bút và mực nước ra, nghiêm túc ghi lại. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói: "Cách đây một đoạn thời gian, tôi có nhìn thấy Paulina ở phố Vincent. Có vẻ cuộc sống của cô ta cũng không tệ. Có xe ngựa 4 bánh, có nam hầu, nữ giúp việc, có quản gia. Đáng tiếc là lúc ấy tôi còn có việc gấp, nên không tìm hiểu rõ được rốt cuộc cô ta đang ở chỗ nào." "Phố Vincent sao?" Lumiền nhớ rõ đây là 1 trong 5 con phố nằm trong kết quả bói toán của Franca. Cách phố Gale sai nhất, là một con phố cao cấp, tương đối yên tĩnh. Tổng hợp lại lời miêu tả của Buller, cậu bước đầu nghi ngờ Paulina chính là tình nhân của Guillaume Benzi. Đối với cả một tên tội phạm truy nã mà nói thì việc nuôi dưỡng một gái điếm chuẩn cao cấp khẳng định sẽ an toàn hơn việc thường xuyên đến phố Gale tiêu tiền. Mà gã Guillaume Benzi này lại là loại người có đầu óc, có năng lực. Hiện tại nhu cầu quan hệ tình dục của hắn tăng cao và hắn dễ đói khát, chứ hắn không hề biến thành kẻ ngu, hoàn toàn không khống chế được bản thân. Tất nhiên hắn sẽ lựa chọn phương án ít nguy hiểm nhất. Lúc này có tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài quán cà phê truyền vào. 3 gã cảnh sát đang bước nhanh đi về phía cửa chính. Lumiền ung dung, đội mũ lưỡi chai màu xanh lam, cất tờ giấy ghi chép và bút máy mực nước, đếm số tiền mặt trị giá 50 đồng phiêu, đặt trước mặt Buller. Làm xong những việc này, cậu mới cầm súng ngắn lên, đứng dậy, đi về phía cửa sau của quán cà phê ở ngay bên cạnh, mở cửa rời đi. Dầm! Mấy gã cảnh sát mở cửa, chính là quán cà phê Hope đi ra. Phố Vincent với những căn nhà thiết kế kiểu biệt thự sừng sững nằm dọc 2 bên đường. Mặt đường rộng rãi, sạch sẽ. Người đi lại trên đường rất thưa thớt, thỉnh thoảng mới có cỗ xe ngựa chạy qua. Sau khi rẽ vào con phố này, Lumiền liếc mắt nhìn một cái, lập tức có cảm giác không biết bắt đầu từ chỗ nào. Nói chung thì không thể lẻn vào từng nhà được, kiểm tra từng cái phòng được, đúng không nào? Mà cho dù cậu thật sự muốn làm như vậy, thì cậu cũng không phải là người thích hợp nhất. Giao việc này cho Franka rõ ràng thích hợp hơn, nhưng mà chuyện này vô cùng nguy hiểm. Suy nghĩ vài chục giây, Lô Miền chợt mỉm cười, tùy tiện đi về phía một căn nhà, kéo chuông cửa. Người mở cửa là một nam hầu, trẻ tuổi. Nhìn hình dáng bên ngoài thì không phải là huyết thống Nam Đại Lục. Hắn nghi hoặc nhìn Lô Miền rồi hỏi, thưa ngài, có chuyện gì? Tôi muốn hỏi thăm xem vị phu nhân nào xinh đẹp nhất con phố này. Nam người hầu kia nghe xong thì sững người lại. Đây là lần đầu tiên hắn gặp tình trạng câu hỏi như vậy. Không, cũng chẳng phải lần đầu. Thỉnh thoảng cũng sẽ có người tò mò hỏi loại chuyện này. Lúc mọi người lén lút thảo luận, hoặc lúc khoác áo khoác trong quán bar. Nhưng mà nào có ai đến gõ cửa một nhà xa lạ, hỏi ngay lúc mặt trời còn đang treo trên đỉnh đầu thế này chứ. Rốt cuộc hắn muốn làm gì đây? Trước khi nam người hầu này phản ứng lại, Lô Miền đã rút ra một tờ tiền trị giá 10 đồng phiêu, cười cười đưa cho hắn. Nam người hầu nheo mắt lại chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn lựa chọn cầm tiền. Hắn nghi ngờ nam thanh niên trẻ tuổi đứng trước mặt này là loại người giả mạo, chuyên môn lừa tiền và thân thể của các tiểu thư, phu nhân nhà giàu, ngoại hình và hành vi của đối phương rất giống với cả những miêu tả của những tên khốn nạn. Nhưng nếu mục tiêu của đối phương không phải là tiểu thư và phu nhân của nhà mình, thì tội gì hắn phải từ chối khoản thù lao này chứ? Khi đối phương đạt được điều mình muốn rồi, chẳng phải vị phu nhân nào đó cũng được hưởng thụ sự sung sướng rồi sao? Nam người hầu nhìn trái nhìn phải rồi nhỏ giọng. Ở số nhà 50, có một vị phu nhân vô cùng xinh đẹp, là người gốc Chia luôn. Nhưng mà cô ta lại gả cho một người ngoại tỉnh tới từ phía Nam, mà khẩu âm của người kia... Nam người hầu vừa nói vừa tức giận, lắc đầu khinh bỉ, giống như chuyện này đã khiến cho hắn khó chịu từ rất lâu rồi. Nụ cười trên mặt của Lô Miền càng thêm rõ ràng. Quả nhiên, sau khi có được một ả gái điếm cao cấp xinh đẹp bà Chia, thật khó để gã mục sư này đã bị ảnh hưởng bởi tác động tiêu cực, dục vọng muốn khoe khoang này, không khoe ra với cả hàng xóm xung quanh. Có lẽ hắn sẽ không tổ chức vũ hội hay dạ tiệc để tuyên bố, cũng không thể dẫn tình nhân tới chào hỏi từng nhà. Nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ dùng một phương thức nào đó để thường xuyên xuất hiện trước mặt đám hàng xóm của mình, để cho bọn họ biết rằng người ngoại tình cũng có thể có được tình nhân là một ả gái điếm cao cấp xinh đẹp. Loại thời điểm này bản thân Guillaume Binet chắc chắn phải ngụy trang đầy đủ, nhưng mà sẽ không thể để cho tình nhân của mình che giấu dung mạo xinh đẹp của cô ta được. Thậm chí sẽ để cho cô ta trang điểm tỉ mỉ hơn, yêu cầu bày ra phong thái khiến cho kẻ khác phải nhớ mãi không quên. Đương nhiên, Lô Miền vẫn chưa thể xác định được vị phu nhân kia có phải là Paulina, tình nhân của mục sư hay không. Nhưng mà việc cậu dùng phương thức giả thiết táo bạo và cẩn thận để xác thực từng chút một, đạt được phản hồi như mong muốn, khiến cho cậu cảm giác mình cách Guillaume Benzi càng ngày càng gần. Bên ngoài cổng, căn nhà số 50, phố Vincent, Lô Miền dùng dáng vẻ như người qua đường liếc mắt nhìn vào bên trong. Đó là một căn nhà 3 tầng được sơn màu trắng, mơ hồ có thể nhìn thấy vườn hoa rực rỡ nhiều sắc màu trên nền cỏ xanh mướt. Một người làm vườn đang chăm chút cắt tỉa nơi đó và để lộ ra cái bóng của hắn ở bên cạnh. Lô Miền nhanh chóng thu hồi tầm mắt, sắc mặt không thay đổi, đi lướt qua tường rào của căn nhà này. Cậu lo lắng nếu mình cứ nhìn chăm chú hơi lâu sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Còn lại, cậu cũng không hề lo lắng việc mục sư có thể âm thầm nhận ra mình hay không, bởi vì trước khi xuất phát, cậu đã sử dụng khuôn mặt của Nisi để thay đổi một phần ngoại hình của mình, cũng lấy lý do là bản thân dùng thuật hóa trang và nói việc này cho nhóm đồng nghiệp đang tham gia theo dõi cho biết. Mái tóc vàng xen lẫn đen, ngoại hình đẹp trai có thể là Lô Miền, cũng có thể là người khác. Chỉ cần Guillaume Benzi không có năng lực nhìn xuyên thấu huyễn thuật, cũng không chủ động sử dụng chúng, thì hắn không có khả năng phát hiện ra được người đang truy lùng mình đã xuất hiện ở khu vực này. Tính toán hiện tại của Lô Miền là rời khỏi phố Benzi, đổi lại để Jenna hoặc Franka đến đây, ẩn nấp trong bóng tối của căn nhà đối diện số 50, kiên nhẫn theo dõi cho đến có thể loại trừ được mục tiêu tình nghi. Sở dĩ cậu không ngụy trang thành người vô gia cư giống như trước kia để quay lại đây là bởi vì con phố này gần như không có người vô gia cư. Thỉnh thoảng cũng xuất hiện một hai người, nhưng cũng rất nhanh bị đám người hầu đuổi đi. Trước khi rời khỏi phạm vi của căn nhà màu trắng kia, Lô Miền rất tự nhiên lại đi nghiêng đầu liếc mắt nhìn một cái, thấy một bóng dáng đàn ông xuất hiện sau cửa sổ phòng khách. Bóng dáng người kia cũng không cao, chưa tới một thước bảy, mặc áo pyjama ở nhà sẫm màu và quần dài màu đen, vóc người tương đối cường tráng, cái mũi hơi khoằm, tóc đen không ngắn cũng chẳng dài. Trong phút chốc, đồng tử của Lô Miền cấp tốc phóng đại, nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Khóe miệng của cậu hơi nhếch lên một chút, trong đáy mắt giống như bùng lên một ngọn lửa vô hình. Tuy người nọ ngụy trang rất cẩn thận, nhưng mà cho dù hắn có biến thành chó, Lô Miền vẫn nhận ra. Hắn chính là Guillaume Bensi, mục sư của làng Co Điển. Lô Miền khó khăn thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi về phía trước. Cùng lúc đó, suy nghĩ trong óc của cậu thay đổi thật nhanh. Cậu bắt đầu tính toán xem bước tiếp theo nên lựa chọn hành động nào. Không lâu sau, cậu đi tới cuối phố Vincent. Phía trên có tiếng nói líu díu nho nhỏ. Chúng tôi đã tìm ra mục tiêu. Phát hiện mục tiêu? Vậy người mình vừa thấy là ai? Lại thêm một mục sư nữa sao? Lô Miền lập tức xứng người lại, vừa sợ hãi vừa nghi ngờ. Rốt cục đâu mới là Guillaume Bensi thật đây? Chẳng lẽ mình đoán sai rồi sao? Hay là đám người của hội chữ thập máu và sắt cùng với cả chuột Quisto bị lừa gạt? 15 phút trước, tại nhà thổ điêu trên phố Will, Albert ngồi ở quán bar thuộc lầu 1, vừa uống rượu mạnh Ranji, vừa quan sát nhóm bồi bàn, tạp vụ, trưởng ca đang phụ trách những công việc gì ở nhà thổ này. Trong quá trình này, hắn cũng tùy ý đánh giá khách vãng lai, nhưng mà không thu hoạch được gì, bởi vì những người muốn che giấu thân phận tất nhiên đều sẽ đeo đủ loại mặt nạ, mà người không che giấu thân phận rất ít khả năng là mục tiêu của hắn. Sau khi nắm được đại khái các hoạt động của nhà thổ điêu, Albert giả vờ tìm phòng vệ sinh rồi rẽ vào lối dẫn đến phòng bếp, đợi một gã bồi bàn cầm giấy tờ ghi chép đi vào. Gã bồi bàn này chịu trách nhiệm ghi chép nhu cầu của từng phòng và mang menu xuống phòng bếp. Albert tóc đỏ sẫm chủ động bước tới nghênh đón, đồng thời lấy một xấp tiền giấy thật dày và một nắm tiền xu màu vàng rực rỡ từ trong túi áo ra. Gã bồi bàn kia lập tức vừa nghi hoặc tò mò. Albert mỉm cười. Tôi tới nơi này tìm một tên khốn kiếp. Tôi không rõ hắn ngụy trang thành dáng vẻ như thế nào, chỉ biết vóc người của hắn tương đương với cả anh, có sở thích tìm gái điếm nổi danh nhất, sau khi vận động xong thì phải kiếm thức ăn để lấp đầy bụng. Nếu anh có thể cung cấp thông tin giống với cả miêu tả của tôi thì chỗ này đều là của anh. Ánh mắt của gã bồi bàn kia không tự chủ được nhìn xấp tiền giấy và tiền vàng, giống như có thể ngửi thấy mùi mực in đặc thù của tiền giấy vậy. Hắn theo bản năng nín thở. Vài giây sau, hắn cuống quýt nhìn một vòng xung quanh, thấy các hướng đều không có người đi tới, mới lấy được bình tĩnh. Đưa cho tôi cả sao? Gã bồi bàn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Albert lập tức ném một đồng tiền xu trị giá 5 đồng phiêu chuẩn xác rơi vào lòng bàn tay của gã bồi bàn kia, sau đó cười nói. Điều này còn dựa vào việc thông tin của anh cung cấp có đúng hay không, nhưng mà cho dù thế nào thì anh có thể lấy được ít nhất 20 đồng phiêu. Gã bồi bàn cắn nhẹ đồng tiền vàng trong tay, sau đó quay đầu nhìn hướng mình vừa đi đến, hạ thấp giọng. Người miền Nam, ở phòng số 2, lầu 6, khá giống với cả miêu tả của anh. Mỗi lần đến đây đều gọi gái điếm cao cấp nổi danh nhất, thường xuyên đặt trước đồ ăn, yêu cầu cho chúng tôi cứ cách nửa giờ lại mang lên phòng cho hắn. Người miền Nam, gái điếm cao cấp nổi tiếng nhất, thường xuyên đặt trước đồ ăn, phòng 602. Albert không keo kiệt, lại ném 2 đồng tiền vàng khác, hình tàu chiến, trị giá 10 đồng phiêu cho gã bồi bàn. Tiếp theo, thừa dịp phố Will chưa vào thời gian náo nhiệt nhất, thừa dịp ánh mặt trời giữa trưa quá chói chang khiến cho tất cả mọi người đều lười biếng, hắn lẻn lên tầng 6, trốn ở ban công cuối hành lang. Không đến 10 phút sau, bồi bàn phụ trách đưa cơm lên tận phòng, đi thang máy chạy bằng động cơ hơi nước, đẩy một chiếc xe đẩy thức ăn bằng kim loại màu trắng bạc đi tới trước cửa phòng 602, nhẹ nhàng rung chuông cửa. Albert lập tức đứng dậy, tìm một chỗ để có thể đứng nhìn thấy cửa phòng của 602, liếc mắt nhìn sang. Người mở cửa là một gã đàn ông thân cao chưa đến một thước bảy, nửa mặt trên đeo mặt nạ bằng sắt màu đen, mặc áo sơ mi trắng và quần búc sơ đùi. Cởi quần mà không cởi áo là vì muốn che hình xăm trên nửa thân trên sao? Albert càng nhìn càng cảm thấy gã này trong phòng 602 kia chính là tên Guillaume Bensi bị truy nã. Hắn cũng không tới quấy rầy đối phương mà ngồi xuống một chiếc ghế bành kiểu đan lưới màu trắng đặt ở ban công, rồi lấy một con chuột có bộ lông dày màu xám từ trong túi ra. Đây là một trong những thú cưng của thuần thú sư Christo. Lumien đã tìm đến những con chuột này để hoàn thiện phương pháp liên lạc, vừa bí mật lại vừa hiệu quả giữa những thành viên trong đội, nhằm giúp cậu và những người khác có thể giao tiếp những câu đơn giản. Đương nhiên, việc này còn phải dựa vào Christo làm điểm trung chuyển và máy phiên dịch. Albert vỗ vỗ đầu con chuột. Dựa theo quy ước trước đó, hắn cong ngón trỏ và ngón cái chụm lại thành hình vòng tròn, ba ngón tay còn lại dựng thẳng lên. Ký hiệu tay này đại biểu cho việc đã phát hiện ra con mồi khả năng cao là mục tiêu. Con chuột kia chít một tiếng rồi nhảy từ lòng bàn tay của Albert xuống, đi tìm chủ nhân của nó đang tránh ở một quán bia nào đó gần đấy. Sau khi biết được tin thành viên của hội chữ thập máu và sắt đã tìm được mục sư từ chỗ con vẹt của chuột Christo, Lô Miền rơi vào trạng thái kinh ngạc, hỗn loạn ngắn ngủi. Nếu bọn họ thật sự tìm thấy Guillaume Bensi, vậy người mình nhìn thấy là ai? Nếu kẻ đang ở trong căn nhà số 50, phố Bensi, là Guillaume Bensi, thì hàng giả mà bọn họ nhìn thấy kia đến từ đâu? Suy nghĩ trong đầu thay đổi thật nhanh, Lô Miền đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Thuật thay thế. Guillaume Bensi đã cử hành nghi thức thuật thay thế. Đó là một trong năm nghi thức lữ ma pháp đặc thù mà Lumiere đạt được trong giai đoạn tăng khất thực. Mục sư đã sớm lên tới danh sách năm liệp mệnh sư, đương nhiên cũng sẽ làm được. Tác dụng của nó là cho phép người nhận ban thưởng sau khi cảm nhận được nguy hiểm có thể lợi dụng một người khác sống với cả danh nghĩa của mình trong một khoảng thời gian, nhận được sự chấp nhận của người xung quanh, cho dù là thật hay giả, cũng thiết lập đủ mối liên hệ thần bí học. Tiếp theo đó lại cử hành nghi thức hoàn thành thay thế. Nếu thuật thay thế thành công, ở trong mắt của người khác, người thay thế kia giống bản thể thật y như đúc, mà nhận thức và biểu hiện thực tế của hắn tuy sẽ ảnh hưởng ở mức độ nhất định, nhưng về cơ bản vẫn là bản thể ban đầu. Đợi thế thân bị tai nạn, biết trước kia nuốt chửng. Người nhận ban thưởng sử dụng thuật thay thế sẽ làm thay đổi vận mệnh xảy ra, hoàn toàn thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm tương tự. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lúc tai nạn cũng không biết đó là thế thân. Cách này tương đối hiệu quả đối với cả người phi phạm khác, nhưng mà Lumiere rõ ràng đã biết đến sự tồn tại của thuật thay thế và tình hình lúc sử dụng như thế nào. Chỉ cần cậu nghĩ tới điểm này là sẽ không bị lừa. Lúc này vấn đề quan trọng nhất đối với cậu là bên nào là Guillaume Bensi thật, bên nào là thế thân. Trước mắt Lumiere phải tập hợp lực lượng do mình tổ chức cùng một chỗ mới có hy vọng làm cho mục sư bị thương nặng, rồi bắt lấy hắn mà phía mình cũng không bị tổn thất quá lớn. Cho nên chỉ có thể lựa chọn ra tay một phía trước, không thể đồng thời tấn công cả hai đầu. Mà Gagner Martin chỉ hứa hỗ trợ tìm kiếm con mồi, chứ không đáp ứng hỗ trợ những hành động khác. Đó cũng là nguyên nhân mà đa phần thành viên chính thức và thành viên nằm ngoài hội chữ thập máu và sắt được phái đến đều ở danh sách thấp, thậm chí còn là người thường. Đương nhiên nếu mà Lumiere thật sự nhờ vả Gagner Martin, dựa theo lối thu mua lòng người của đối phương, nói không chừng đối phương sẽ đồng ý. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, đợi hội chữ thập máu và sắt triệu tập đủ lực lượng cũng cần phải mất vài giờ đồng hồ. Guillaume Bensi cũng không phải người thép. Gái điếm cao cấp kia cũng không phải là ma nữ vui vẻ, làm sao có thể vận động liên tục trong thời gian lâu như vậy. Tất nhiên hắn sẽ phải rời đi trước đó rồi. Guillaume Bensi sẽ lựa chọn phương án nào? Để cho thế thân ở trong nhà thu hút hỏa lực, còn mình ra ngoài ăn chơi trác táng, hay là để cho thế thân đi ra ngoài thể hiện đặc điểm của bản thân, bóp chết nguy hiểm ở bên ngoài cửa nhà đây? Lumiere cảm thấy cả hai khả năng đều có thể xảy ra, không cách nào loại trừ được. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nhìn con vẹt có bộ lông màu trắng xen màu xanh lục kia nói. Mày tìm giày đỏ Franca, báo cho cô ấy, bói toán xem. Giữa Guillaume Bensi ở số 50 phố Vensi và Guillaume Bensi khác kia, ai là thật, ai là giả? Con vẹt dùng ánh mắt giống như nhìn kẻ ngốc, nhìn Lumiere nói. Tôi chỉ là một con vẹt. Câu nói của mình quá phức tạp, nó không thể hiểu được, cũng khó có thể ghi nhớ đầy đủ chăng? Sau khi suy nghĩ, Lumiere nhanh chóng đưa ra quyết định. Dẫn tao đi tìm giày đỏ Franca. Không, trước tiên, hãy dẫn tao đi tìm chuột Quisto. Bây giờ vẫn còn thời gian, mà kẻ đang ở trong số 50 kia, phố Vensi, không thể lập tức chạy mất được. Cậu có thể gặp nhóm phụ trách hỗ trợ kia trong một khoảng thời gian ngắn ngủi để trao đổi tin tức ngắn gọn. Bên ta ẩn nấp trong góc tối gần đó, mà kẻ địch lại hoạt động ở ngoài sáng. Chỉ cần không dứt dây động rừng, hoàn toàn có thể đợi thêm một đoạn thời gian. Đương nhiên, hoạt động trao đổi phải kết thúc trước khi Guillaume Bensi phát tiết xong dục vọng của mình lên người gái điếm cao cấp nổi danh kia. Dù sao, theo dõi một người bất kỳ đều có nguy cơ bị bại lộ. Đằng này lại theo dõi mục sư có không biết bao nhiêu năng lực quỷ dị. Trong một con hẻm nhỏ gần phố Will, ánh nắng buổi chiều đổ lên hơn nửa đống chướng ngại vật trên đường phố, khiến cho gió cũng muốn ngừng lại, nghỉ ngơi trong chốc lát. Franca đã thay một bộ đồ sát thủ, Jenna ăn mặc như một nữ lính đánh thuê, còn Anthony Day vẫn như trước, mặc một bộ quần áo giản dị quân đội màu xanh biếc, và Lumiere mặc áo sơ mi trắng, khoác áo vest đen, đội mũ lưỡi chai gặp nhau trong một góc vắng vẻ yên tĩnh. Lumiere thuật lại ngắn gọn tình hình của mình gặp phải liên quan tới vấn đề thời gian. Cậu không thể kể chi tiết thuật thay thế, mà chỉ gọi chung là vu thuật chế tạo thế thân sống. Không đợi câu hỏi, Franca lập tức lấy một mặt gương ra, vừa vuốt nhẹ lên mặt gương, vừa niệm chú văn. Rất nhanh trên mặt gương nổi gợn sóng, một gợn sóng già nua từ bên trong truyền ra. Đều là thật. Là thật. Franca kinh ngạc, nhìn Lumiere. Vu thuật chế tạo thế thân sống kia thật lợi hại, có thể chế tạo ra một thế thân giống như bản thể, từ diện mạo đến vận mệnh, khiến cho phương pháp bói toán bình thường không thể phân biệt được. Là thật hết sao? Lumiere đã đoán trước được đáp án này. Vừa rồi cậu cũng đã suy tính đến một cách khác. Thấy đối phương im lặng, Franca hít một hơi thật sâu, do dự nói. Có cần tôi trưng cầu thêm một ý kiến nữa không? Cô định thỉnh cầu đáp ứng từ vị cho kết quả bói toán chuẩn xác nhất kia sao? Nhưng mà trong trường hợp này cô phải làm trò cười trước mặt Jenna, Lumiere và Anthony Ray. Trả lời một câu hỏi có thể khiến mặt mũi cô mất hết đấy. Cô cảm giác vị kia rất có thể sẽ hỏi. Cô có thường xuyên nghĩ đến việc làm chuyện đó với cả Jenna hay không? Như vậy sau này cô còn ở chung với cả Jenna thế nào được đây? Lumiere lắc đầu nói. Không cần. Tôi có cách rồi. Ngay sau đó cậu nói với cả Jenna. Cô hãy lẩn trốn trong góc tối trách đối diện phòng 602, nhà thổ điêu. Chú ý theo dõi hành động của Guillaume Bensi kia. Nếu mà hắn đã hoàn tất công việc của mình, chuẩn bị rời đi, mà chúng tôi còn chưa kịp tới, thì cô đừng có làm bừa, mà hãy theo dõi hắn. Chỉ cần đứng từ xa quan sát hướng đi của hắn thôi. Biết đại khái, hắn rẽ sang con đường nào là được. Được. Jenna vừa gật đầu, vừa thử diễn giải mình nên làm gì, ở những đâu. Lumiere quay lại nhìn Franca và Anthony Day. Chúng ta sẽ đi tới số 50, phố Vensi. Tôi sẽ gõ cửa thăm hỏi Guillaume Bensi kia. Franca, cô hãy dùng ẩn thân để theo dõi tôi. Trước khi xác nhận được là thật hay giả, cố gắng đừng dứt dây động rừng. Anthony, anh hãy canh giữ ở bên ngoài. Nếu Guillaume Bensi ở bên trong kia là giả, thì chúng ta sẽ di chuyển đến Dieu. Còn anh thì cứ bí mật theo dõi nữ chủ nhân của nơi đó, xem phản ứng của cô ta như thế nào, đi đâu. Lúc sau, nếu mà Guillaume Bensi ở Dieu chạy thoát, đó sẽ là manh mối quan trọng để tiến hành cuộc truy lùng tiếp theo. Nếu kẻ ở số nhà 50 phố Vensi kia là thật, chắc chắn sẽ diễn ra một cuộc chiến khốc liệt. Anh hãy lặng lặng lẻn vào, hỗ trợ chúng tôi. Franca không có ý kiến gì với sắp xếp của Lumiere. Cô biết đối phương có dịch chuyển. Một khi xác nhận kẻ ở phố Vensi là giả, lực lượng chiến đấu chính có thể sẽ lập tức đổi sang bên khác trước khi Guillaume Bensi thật sự trao đổi thông tin với nhau. Sau khi phân tích rủi ro trong nhiệm vụ của mình, Anthony tỏ vẻ không thành vấn đề. Gần tòa nhà 3 tầng sơn màu trắng ở số 50 phố Vancy, Lumien nhìn Franca ẩn thân mà không cần dùng đến bất kỳ vật liệu gì, thì cậu nâng tay phải lên, vuốt khuôn mặt một cái. Cậu lập tức biến thành một người đàn ông hơn 30 tuổi, mặc cảnh phục đặc chế màu đen, đeo quân hàm sĩ quan. Khuôn mặt của Nisi. Sau khi kiểm tra lại trên dưới một lượt, Lumien đi tới trước căn nhà mục tiêu, kéo chuông cửa. Người mở cửa ra là một người đàn ông ăn mặc giống như là một vị quản gia. Hắn nhìn Lumien nghi ngờ hỏi, sĩ quan, có chuyện gì vậy? Có một vụ án người vô gia cư mất tích ở con phố này. Tôi muốn gặp nam chủ nhân của anh. Lumien bắt đầu thuận miệng bịa chuyện. Vẻ mặt của quản gia kia thay đổi. Sĩ quan, xin ngài chờ một lát, tôi đi hỏi ông chủ của chúng tôi. Một lúc lâu sau thì quản gia quay lại mở cửa, nói với cả Lumien. Sĩ quan, ông chủ của chúng tôi mời ngài vào trong phòng khách ở lầu 1. Lumien gật đầu, đi theo quản gia vào căn nhà số 50 phố Vincent. Phòng khách ở đây được thiết kế khá rộng. Trong góc có một con mèo lông màu xanh xám. Chim trong lồng sắt không ngừng líu díu. Một con chó đen, giống với cả chó săn, ngồi xổm ở lối nhỏ dẫn. Cảnh giác nhìn người xa lạ vào cửa. Sau khi đi vòng qua một bộ sofa trắng nhã, quản gia rẽ sang phòng khách nhỏ ở sườn phía sau. Một người đàn ông mặc áo pyjama sẫm màu, quần dài đen, tóc đen mắt xanh lam. Cái mũi thì hơi khoảm, đang ngồi ở trên ghế sofa đơn, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của một con chó lớn, có bộ lông màu nâu, dáng vẻ nhàn nhã và hơi ngạo mạn. Sĩ quan, có chuyện gì vậy? Người đàn ông kia chậm rãi đứng dậy hỏi. Là hắn, chính là hắn, Guillaume Bensi. Mục sư Guillaume Bensi sau khi nhìn thấy rõ dáng vẻ của nam chủ nhân căn nhà này, đồng tử mắt của Lumien hơi co lại. Cậu bước chân về phía trước mấy bước, kéo khoảng cách giữa hai bên xuống còn dưới 5 thước. Ngay sau đó, cậu lập tức hé miệng, phát ra âm thanh. Ha! Chỉ khi thực sự ra tay mới có thể xác định được ai là thế thân, ai là bản thể. Ha! Ấn ký ở bên ngực phải Lumien chợt lóe lên, linh hồn chấn động, một luồng ánh sáng màu vàng bay ra từ trong miệng. Nó nháy mắt bắn trúng Guillaume Bensi, mặc áo pyjama sẫm màu, quần dài màu đen kia, khiến cho đối phương không kịp kinh ngạc, bối rối lập tức ngất xỉu, đổ rầm xuống mặt đất. Thật hư ha! Là giả! Nhìn thấy cảnh tượng này, Lumien chỉ hơi hít mắt lại, không tính là đặc biệt thất vọng mà nhanh chóng đưa ra phán đoán. Người này khẳng định không phải là mục sư. Trước chưa cần nhắc tới việc Guillaume Bensi đã đạt tới danh sách 5, liệp mệnh sư, có thể bị thuật hừ ha làm cho hôn mê hay không, mà biểu hiện kinh ngạc, bối rối và khó hiểu của đối phương khi bị tấn công, khiến cho Lumien nghi ngờ thế thân này vốn chỉ là người bình thường, không hề có hiểu biết đối với cả năng lực siêu phàm và thế giới thần bí học. Lumien không đối phó với cả người quản gia kinh ngạc đến sững người, mà xoay người chạy nhanh ra khỏi phòng khách nhỏ. Cậu vừa chạy vừa nhỏ giọng quát, đi điu. Bóng dáng của Franca mặc quần áo choàng da màu đen lập tức vẽ ra bên người của Lumien. Lumien nắm lấy bả vai của cô, đồng thời kích phát cho ấn ký màu đen ở vị trí vai phải lóe ra một tia sáng âm u. Giữa tầng tầng lớp lớp những khối màu đơn sắc, hai người xuất hiện ở ban công cuối lầu 6 nhà thổ điêu. Lúc trước khi đưa Jenna đến bên này, cũng đã nói cho Albert có thể rời đi. Lumien cũng đã làm quen và nhờ kỹ tọa độ của nơi này. Nhìn thấy đồng đội của mình xuất hiện, Jenna ăn mặc như một nữ linh đánh thuê, đi từ trong góc tối đi ra, chỉ về phía phòng 602, nhỏ giọng nói. Vẫn chưa kết thúc. Mẹ kiếp, đúng là rất biết cách giày vò. Sợ rằng đây không là đợt thứ hai đúng không? Lumien cười khẽ một tiếng. Căn cứ theo lời nói của Albert thì kẻ ở trong phòng 602 kia chắc hẳn đã vận động một lần rồi, nên mới không có thời gian uống trà chiều. Kết quả bây giờ lại bắt đầu vận động tiếp. Chẳng phải cách âm ở đây rất tốt sao? Franca tò mò nghiêng đầu, nghe động tĩnh bên trong phòng 602. Jenna vừa nhìn Lumien nâng tay vuốt mặt một cái, lập tức biến thành dáng vẻ của một gã bồi bàn tầm thường, không có đặc điểm gì đặc biệt của nhà thổ điêu này, bĩu môi nói. Người phụ nữ bên trong kia cứ một lúc lại kêu thảm thiết đấy. Mẹ kiếp, Chẳng lẽ cái tên mục sư cuồng tình dục này lại còn có khuynh hướng bạo dâm sao? Jenna làm ca sĩ chợ đen, thường xuyên phải ra vào quán bar và vũ trường, đắp nặn hình tượng phóng khoáng, lại nóng bỏng, cũng không thể thiếu được kiến thức về những loại chuyện giường chiếu như vậy. Hơn nữa, quan hệ của cô và Franca rất tốt. Franca là quản lý của vũ công, của mấy vũ trường lớn. Những chuyện nhìn vào mắt, nghe vào tai, phong phú hơn các cô gái bình thường rất nhiều. Cho nên tuy bản thân cô không có kinh nghiệm thực tế, nhưng mà bề rộng của kiến thức, bề sâu của lý luận thì không hề kém cạnh. Franca vừa nghe liền hiểu, cố gắng không chế âm lượng chọc một tiếng. Lumien sau khi sử dụng khuôn mặt của Nisi, hoàn thành quá trình biến hóa, nhìn về phía Franca, muốn mượn bột huỳnh quang phát sáng, rắc xuống nền hành lang bên ngoài phòng 602. Đây là để đối phó với cả năng lực ẩn thân của Guillaume Bensi. Theo như Lumien được biết, loại ẩn thân này không có hiệu quả trừ khử dấu vết và mùi của bản thân. Trong chiến đấu, nếu Guillaume Bensi đột nhiên biến mất, chạy trốn ra hành lang, thì bột huỳnh quang phát sáng này sẽ lưu lại rõ ràng vết chân của đối phương, giúp Lumien tấn công theo phương hướng phát sáng. Nhưng mà thử nghĩ lại, Lumien cảm thấy bột huỳnh quang phát sáng này quá mức rõ ràng, rất dễ bị Guillaume Bensi nhận thấy sự bất thường và sử dụng năng lực quỷ dị để trốn thoát trước khi cậu tấn công bất ngờ. Sau một hồi cân nhắc, cậu thì thầm nói với cả Franca, cô hãy dùng ẩn thân trốn ở hành lang để cho tôi nhận vô hình phủ kín toàn bộ khe cửa của phòng mục tiêu, từ sàn nhà cho đến trần nhà. Như vậy, loại ẩn thân nào cũng không dùng được, bay chậm cũng sẽ bị tôi nhận quấn lấy. Không thành vấn đề. Franca đội mũ trùm đầu màu đen, đi về phía trước, bước vào hành lang. Bóng dáng của cô nhanh chóng biến mất, giống như là người tuyết tan chảy dưới ánh nắng mặt trời. 7-8 giây sau, Lumien cảm giác được hai chân bị từng sợi tơ gió nhẹ lất phất qua. Cậu hơi ngẩn ra một chút rồi chợt hiểu ra. Franca đang dùng tơ nhận vô hình báo cho mình biết cô ấy đã chuẩn bị xong. Người anh em này sau khi trở thành ma nữ vui vẻ, làm cái gì cũng khiến cho mình có cảm giác cô ấy đang khiêu khích. Cũng đúng, cô ấy vừa mới thăng cấp, còn chưa hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh của ma dược, vô tình sẽ bị ảnh hưởng. Lumien thầm lẩm bẩm mấy câu, sau đó nghiêng đầu nói với cả Jenna. Cô hãy trốn trong góc tối của chỗ này. Nếu mà Guillaume Bensi bỏ trốn từ chỗ này, cô có thể cho hắn một phát súng, hoặc là thực hiện một cuộc ám sát. Nếu không thành công thì lập tức trở về ngay. Nếu mà hắn chạy hướng khác, cô cũng chẳng cần để ý đâu. Được. Jenna nắm được một ít kiến thức, cũng không đến mức cậy mạnh đòi hỏi tham dự nhiều hơn. Cô cảm thấy với cả danh sách và thực lực của bản thân, cùng lắm chỉ có thể thực hiện một cuộc ám sát ở một thời điểm, điều kiện thích hợp. Sau khi sắp xếp nhiệm vụ cho đồng đội của mình xong, Lumien xoay người, lại hướng ánh mắt nhìn về phía cánh cửa gỗ phòng 602. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thong thả thở ra để cho cảm xúc bình ổn một chút. Làm xong chuyện này, Lumien nhấc chiếc ghế bành ở ban công đi vào hành lang. Tơ nhện vô hình chủ động tránh né. Cậu đi đến đâu, một nơi khá xa, cách phòng 602, đặt chiếc ghế bành xuống một vị trí trống. Giây tiếp theo, cậu vỗ nhẹ lên lưng ghế rửa, để cho ngọn lửa đỏ thẫm từ lòng bàn tay trào ra, giống như rắn độc bò đến từng ngóc ngách của chiếc ghế rửa vậy. Khi chiếc ghế bành bị đốt cháy, Lumien bắt đầu chạy bước nhỏ, hoàn toàn không che giấu tiếng chạy vội vàng, chạy tới bên ngoài phòng 602. Đập cửa gỗ rầm rầm. Làm cái gì hả? Một tiếng quát tức giận kiềm chế từ phòng 602 truyền ra, giống như đang ở thời khắc mấu chốt. Cháy cháy! Lumien làm như hoảng sợ hét lên. Một lũ lợn nái! Gã đàn ông trong phòng dùng khẩu âm của tỉnh Glaston mắng một câu, kèm theo đó là tiếng xuống giường vô cùng rõ ràng đối với cả thợ săn. 2-3 giây sau, cửa phòng mở ra non nửa. Một gã đàn ông đeo mặt nạ sắt che nửa mặt trên, mặc áo sơ mi trắng, phần thân dưới để trần xuất hiện. Trên người của hắn còn treo một gái điếm tóc nâu, mặc váy ngủ mỏng manh. Mẹ kiếp, còn không nỡ tách nhau ra sao? Franca đang ở trong trạng thái ẩn thân đứng ở trách phía đối diện. Chứng kiến cảnh tượng như vậy thì buồn chửi thầm một câu. Lumien lại tập trung tinh thần cao độ. Vừa nhìn thấy gã đàn ông nghi ngờ là Guillaume Bensi xuất hiện, nhìn về hướng có khói trắng và chiếc ghế dựa đang bốc cháy, cậu lập tức mở miệng. Ha! Lại một luồng ánh sáng màu hơi vàng bay từ trong miệng ra, xuyên qua người đàn ông đeo mặt nạ nửa bằng sắt và gái điếm mặc váy ngủ bằng lụa mỏng, bao phủ lấy cả hai. Gã đàn ông bị nghi là Gudome Benzi vô thức để lộ ánh mắt kinh ngạc và khủng hoảng, rõ ràng có hiểu biết nhất định đối với cả sức mạnh siêu phàm. Trước mắt của hắn chợt mờ đi, cả người mất hết sức lực, hôn mê bất tỉnh, chậm hơn gái điếm kia nửa giây. Trong tiếng vật nặng đổ bịch xuống đất, Lô Miền giống như sa vào một giấc mộng. Không thể nào, một kẻ săn số mệnh như Gudome Benzi không thể bị thuật hư ha của người chịu khế làm cho hôn mê như vậy được. Hắn là giả sao? Rõ ràng kẻ ở số nhà 50, phố Vincent cũng là giả mà. Bản thể thật ở nơi nào? Lô Miền nhanh chóng tỉnh táo lại. Cậu ngồi xổm xuống nhấc mặt nạ bằng sắt của gã kia lên. Dưới mặt nạ là khuôn mặt vô cùng quen thuộc đối với cậu. Đúng là khuôn mặt của Gudome Benzi với cái mũi hơi khoảm. Lô Miền bình tĩnh, đẩy gáy điếm để trần nửa thân trên xuống khỏi người mục tiêu, vạch áo sơ mi trắng của hắn ra. Giây tiếp theo, cậu thấy nửa thân trên của gã đàn ông đang hôn mê kia có ba dấu vết màu đen giống như ấn ký nằm ở ngực trái, ngực phải và bụng. Người này không phải Gudome Benzi. Gudome Benzi có hơn 3 khế ước, ít nhất hơn 10 loại. Tất cả đều là giả, đều là thế thân sao? Lô Miền nắm chặt hai nắm đấm, đáy mắt giống như có ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt. Cậu đứng dậy, kéo ngược các đàn ông có dáng vẻ giống Gudome Benzi y như đúc kia trở về phòng 602. Sau đó tìm một cái chăn, quấn lấy gái điếm đang hôn mê, ném cô ta ra ngoài hành lang. Lúc này Franca cũng đã phát hiện ra con mồi dường như lại là giả, nên cô cũng giải trừ trạng thái ẩn thân, dùng băng để dập tắt ngọn lửa đang cháy trên chiếc ghế bành kia. Trong lúc cô kéo gái điếm từ hành lang tới một căn phòng trống gần đó, thì Lô Miền vươn tay phải ra, nắm chặt yết hầu của kẻ được số mệnh ban ân kia. Răng rắc hai tiếng, cậu bóp nát cổ họng của đối phương, khiến cho sinh mạng của hắn kết thúc trong lúc hắn đang hôn mê. Ngay sau đó, cậu đóng cánh cửa gỗ lại, rút con dao bạc dùng cho nghi thức ra, thực hiện thánh hóa một cách đơn giản, rồi chế tạo tường linh tính, bao trùm cả phòng 602. Sau đó cậu bắt đầu nhảy vũ điệu chiêu nhiếp, muốn dùng cách này để tiến hành thông linh đạt được mục đích sơ bộ. Sở dĩ cậu không nhờ Franca hỗ trợ là bởi vì không biết người chết này ký kết khế ước với cả sinh vật quái dị nào. Thứ kia rất có thể mang đến ô nhiễm tương ứng, mà chỉ có cậu đã là người nhận ban ân của số mệnh mới không bị ảnh hưởng. Về phần thuốc mê và một chút thuốc nói thật, cuối cùng thu hoạch được từ chỗ hội phước lành, cậu dự định sẽ dùng trên người mục sư thật. Trách đối diện số nhà phố 50 Vincent. Anthony Ray leo lên tầng 2 của căn nhà đối diện, nấp vào một góc khuất tầm mắt, bí mật theo dõi. Hắn thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ váy dài màu xanh lục nhạt dẫn theo nam hầu, nữ hầu và quản gia vội vàng ra cửa, lên một chiếc xe ngựa di chuyển về phía sau đến trước cửa chính, chạy về hướng cuối phố Vincent. Anthony không tùy tiện đuổi theo mà nhớ kỹ các chi tiết liên quan đến xe ngựa này. Trong điệu nhảy điên cuồng vặn vẹo, linh hồn của người chết thoát đi khỏi thân thể, bay lên giữa không trung, dùng ánh mắt thù hận lại mờ mịt nhìn Lô Miền. Lô Miền trích lấy một chút máu của mình, dùng mệnh lệnh để hiến cho đối phương bám lên người mình. Ngọn lửa khát vọng và đói khát đồng thời thiêu đốt trong thân thể cậu. Cậu bất động, không để nó ảnh hưởng, mà cảm ứng được những thứ xuất hiện trong đại não. Triệu hồi ma hoa vực sâu, ẩn thân, thuật biến dạng, mẹ kiếp. Mới tiếp nhận đến đây, Lô Miền đã không nhịn được mắng một tiếng. Cậu đại khái hiểu được chuyện gì xảy ra. Tên ở số nhà 50, phố Vincent, chắc hẳn là kết quả của thuật thay thế. Mà tên ở nhà thổ Điêu lại là do Gudome Benzi dựa vào đặc điểm tác động tiêu cực của mình, lợi dụng năng lực thuật biến dạng mà bồi dưỡng ra một thế thân. Hắn đề phòng có người dựa vào tác động tiêu cực tìm tới hắn. Thuật biến dạng là một loại năng lực khế ước, có thể thay đổi khuôn mặt, thân thể và khí chất của một người, cũng có tác dụng phản bói toán nhất định. Cái giá phải trả là khuôn mặt thật của chính mình. Tác động tiêu cực là khát vọng ngược đãi với cả người khác. Lô Miền bình tĩnh, trong óc cố gắng hồi tưởng dáng vẻ và cử chỉ của Gudome Benzi rồi cộng hưởng với cả những đoạn ấn tượng khắc sâu trong trí nhớ hỗn loạn của linh hồn người chết này để tìm kiếm manh mối. Rất nhanh, có 7-8 đoạn trí nhớ dao động ở biên độ rất nhỏ. Lumien lựa chọn một đoạn trong đó thử phóng đại. Từ đoạn trí nhớ bị phóng đại của tên Guillaume Bensi giả kia, Lumien nhìn thấy phòng khách nhỏ ở số nhà 50 phố Vincennes. Guillaume Bensi đứng ở trước ghế sofa đơn, nghiêm nghị nói với cả chủ nhân của đoạn trí nhớ này. Anh hãy cầm tới số tiền này, thỏa sức mà đến phố Wow tìm gái điếm cao cấp nổi danh nhất ở đấy đi. Nhưng mà anh phải biến thành bộ dáng của tôi và đeo mặt nạ. Chủ nhân của trí nhớ này cung kính lại khiêm tốn không hề hành lễ. Vâng, thưa đại giám mục. Đoạn trí nhớ này đến đây kết thúc. Lumien đã hoàn toàn xác nhận được người ban ân của số mệnh này là thế thân do Guillaume Bensi cố ý tạo ra. Chắc chắn hắn lại phát triển thêm một số ít và tín đồ của số mệnh, rồi lựa chọn một người vừa đến từ phía Nam Mentis, vừa có thể thừa nhận liên tục 3 loại ban ân trong một thời gian ngắn, đồng thời để cho đối phương lựa chọn năng lực triệu hồi ma hoa vực sâu, ẩn thân, giống hắn y như đúc, lợi dụng tác động tiêu cực của năng lực khế ước mà không cần phải sắm vai, vẫn có thể đạt được mục tiêu, ngụy trang thành hắn một cách hoàn mỹ nhất. Đương nhiên, thuật biến dạng vẫn là năng lực cốt lõi, không thể thiếu được. Từ góc độ này, có thể thấy Guillaume Bensi cũng không bỏ qua bất kỳ tác động tiêu cực nào của các khế ước đặc thù. Điều này có lẽ đã được cân nhắc từ lâu rồi. Cũng có thể là sau khi nhận được báo động nguy hiểm đến từ số mệnh, sau khi tự xem xét kỹ từng hành động mà hắn làm đoạn thời gian trước mới phát giác ra. Nhưng cho dù là thế nào thì hắn cũng lợi dụng thuật biến dạng để biến thành Guillaume Bensi giả thành một mồi nhử. Lumien nghi ngờ các tín đồ của số mệnh khác ẩn núp ở xung quanh nhà thổi điêu, âm thầm quan sát Guillaume Bensi giả. Một khi đối phương gặp chuyện thì lập tức dùng phương thức nào đó để cấp báo cho mục tiêu thật sự. Bằng cách đó thì cho dù Guillaume Bensi lựa chọn chạy trốn, để lại kết quả của thuật thay thế để chắn tai họa, hay là thiết kế một cái bẫy tiêu diệt kẻ địch có ý đồ muốn đối phó với cả hắn, lại càng thêm thong dong hơn. Kết hợp với cả hình ảnh trong trí nhớ của Guillaume Bensi giả, Lumien tin rằng bình thường Guillaume Bensi thật sẽ ở tại số nhà phố 50 Vincennes, nhưng mà sẽ để cho kết quả của thuật thay thế hoạt động ở bên ngoài nhằm che giấu sự tồn tại của mình. Sau khi hiểu được điểm này, Lumien hơi ảo não. Nếu Albert không phát hiện ra Guillaume Bensi giả ở trong nhà thổ điêu, cậu sẽ bỏ qua mồi câu mà tập trung vào số nhà 50 phố Vincennes. Sau khi làm cho kết quả của thuật thay thế hôn mê, cậu chắc chắn sẽ không vội vã truyền tống đến nơi này. Tất nhiên, sẽ lại lựa chọn điều tra căn nhà kia, khả năng cao có thể tìm ra Guillaume Bensi thật sự. Đương nhiên, nếu mà hai Guillaume Bensi giả không đồng thời xuất hiện, thì Lumien cũng không nghĩ đến khả năng đối phương sử dụng thuật thay thế. Đại khái vẫn bị dẫn đi lòng vòng, không thể mang tai họa đến cho mục tiêu thật sự. Nghĩ đến đây, Lumien cho rằng Guillaume Bensi đã bị kinh động, nên cậu cần cân nhắc từ bỏ ý định tìm kiếm các tín đồ của số mệnh ở xung quanh, chấm dứt vũ điệu triều nhiếp, giải trừ bức tường linh tính, nói với cả Franca và Jenna đang ẩn nấp trong bóng tối. Bây giờ chúng ta lại đến số 50 phố Vincennes. Trước mắt chỉ có thể hy vọng nơi đó vẫn còn lưu lại một chút manh mối, hoặc là Anthony Ray phụ trách theo dõi thu hoạch được điều gì đó. Franca và Jenna lần lượt đi từ trong góc tối ra. Bọn họ không lãng phí thời gian hỏi han tình hình trước mặt, mà để cho Lumien nắm lấy bả vai của hai người, kích hoạt du hành xuyên qua linh giới. Sau khi khoảnh khắc trắng váng, trong chớp mắt, bóng dáng của ba người đã phác thảo ra trong phòng khách nhỏ của căn nhà số 50 phố Vincennes kia rồi. Ở nơi này đã không còn quản gia, nam hầu và nữ hầu, chỉ còn kết quả của thuật thay thế nằm một mình trên thảm. Lumien nhìn quanh một vòng, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh thế thân, dùng đủ loại biện pháp, cuối cùng mới làm cho hắn tỉnh lại được. Guillaume Bensi giả, mở tròn mắt, trọn tròn con ngươi, thấy một khuôn mặt xa lạ. Hắn vội vàng xoay mạnh người ngồi dậy, kinh hoàng hét lên. Cậu là ai? Tại sao lại xông vào nhà tôi? Mau đi đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Tôi sẽ báo cảnh sát thật đấy. Hắn nhớ rõ mình vừa mới bị tấn công bằng phương pháp giống như là nguyền rủa. Lumien rút súng ngắn ra, nhắm thẳng giữa cái trán của Guillaume Bensi giả. Thế thần kia im lặng. Nam chủ nhân thật sự ở nơi này đâu? Lumien trầm giọng hỏi. Guillaume Bensi giả giống như bị đâm một dao, kêu lên một tiếng. Tôi chính là nam chủ nhân thật sự. Tôi chính là nam chủ nhân đây nè. Khóe miệng của Lumiere cong lên cười nói. Tao đúng là không thể không đồng tình với cả mày đấy. Phu nhân của mày đã mang tất cả tài sản đáng giá chạy theo quản gia. Đám nam hầu nữ hầu, nhìn thấy cái gì cũng lấy hết. Chỉ để lại cái nhà trống cho mày. Mà đợi thêm một lát nữa thôi. Cảnh sát sẽ đem thêm đến bắt mày với tội danh mưu sát người vô gia cư. Cử hành nghi thức tả giáo liên quan đến một vụ lừa đảo lớn. Những lời này một nửa là bịa đặt, một nửa là suy đoán ra. Mục đích là để hù dọa thế thân kia, giúp hắn thoát khỏi ảo tưởng không cần thiết. Từ việc phu nhân, quản gia, nam hầu, nữ hầu, người đánh xe ngựa, người làm vườn đều chạy trốn khỏi nhà số 50 phố Vincent. Lumiere đoán tất cả bọn họ chắc hẳn đều đã bị mục sư thật sự phát triển thành tín đồ của số mệnh. Chỉ có như vậy, các loại nghi thức tà giáo và hoạt động bất thường mới có thể được hoàn toàn giữ bí mật. Chỉ có như vậy, những người đó mới có thể phối hợp hoàn thành thuật thay thế mà không để lại bất kỳ sai sót nào. Mà Guillaume Bensi giả ở điêu kia đã ở cấp bậc người chịu khế danh sách 7, chứng minh mục sư đã cử hành nghi thức khẩn cầu ban ân ở chưa nhiều hơn một lần. Và tất nhiên, sẽ có người vô tội trở thành tế phẩm. Mà sự lựa chọn tốt nhất lại không khiến cho người khác nghi ngờ chính là những người vô gia cư. Guillaume Bensi giả nghe Lumiere nói xong thì vừa sợ hãi lại ngơ ngác, liếc nhìn trái phải, lớn tiếng khẩn cầu. Paulina, Paulina, Paulina, quả nhiên là người đẹp mỹ vị kia. Đáng tiếc hiện tại cô ta đã là tín đồ tà thần. Lumiere nhìn Guillaume Bensi dần yên lặng, ánh mắt trở nên tuyệt vọng khi mà không thấy có người đáp lại. Mày có muốn nói gì không? Lumiere lại hỏi. Cả người Guillaume Bensi run rẩy lẩy bẩy. Tôi thật sự là nam chủ nhân của nơi này. Nhưng mà người phụ nữ kia là ma quỷ. Cô ta âm thầm câu dẫn một người nào đó, giấu hắn dưới tầng hầm ngầm này. Cô ta ngoại tình với cả ác quỷ. Ngoại tình với ác quỷ, dưới tầng hầm ngầm, là gặp riêng mục sư thật sự sao? Chà, tác động tiêu cực khiến khát vọng quan hệ tình dục tăng mạnh vẫn luôn tồn tại trong Guillaume Bensi sẽ không thể biến mất chỉ bởi vì hắn chế tạo ra hai thế thân. Lumiere nhìn Guillaume Bensi giả vẫn như cũ thừa nhận mình thật sự là nam chủ nhân của số nhà 50 phố Vincent. Cậu nâng tay trái lên, khống chế sức mạnh, đánh một quyền vào sau mang tay của hắn. Guillaume Bensi giả lập tức hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo, Lumiere tính toán sẽ điều tra nhanh toàn bộ căn nhà này. Nếu cứ chạy tới chạy lui, truy đuổi, kêu loạn gọi bậy một tên như vậy, rất dễ gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Cậu đứng dậy, vừa xoa bóp cái đầu đau nhức, vừa hỏi Franca và Jenna. Anthony Day có phải phản hồi gì không? Không có. Franca khẽ lắc đầu. Xem ra chúng ta dựa vào kế hoạch của cậu, truy đuổi người tên là phu nhân Paulina kia thôi. Lumiere một tiếng. Chúng ta điều tra nơi này trước, đợi hắn phản hồi đã. Franca kéo chiếc mũ trùm đầu màu đen, cố ý nhấn mạnh nói. Ba người đi cùng nhau, không được tách ra. Nơi này là lãnh địa của tín đồ tà thần. Cho dù bọn họ đã chạy thoát nhưng mà vẫn có thể để lại một ít vấn đề. Nếu tách ra để điều tra mà gặp phải chuyện ngoài ý muốn thì những người khác cản tay trở không kịp đâu. Trong các kế hoạch hành động tương tự của phía chính phủ, nếu muốn phân công hành động thì phân một tổ phải có ít nhất 3 người, hoặc là ở trong phạm vi mắt thường có thể nhìn thấy được. Lumiere không chần chừ, chỉ về phía cầu thang bên ngoài phòng khách nhỏ. Đi tầng hầm. Trong lúc bọn họ một trước, hai sau đi xuống cầu thang, Franca hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với cả Jenna. Toàn bộ quá trình trao đổi vừa rồi của Charles với thứ hàng giả kia là minh chứng kinh điển cho xúi dục. Sau khi trở về, em phải phân tích dụng ý và mục đích của từng câu nói nhé. Được. Jenna giống như là một miếng bọt biển khô, cố gắng hấp thụ kiến thức. Không lâu sau, bọn họ đi đến trước cánh cửa tầng hầm ngầm. Lumiere thì xoay người nói với cả hai người bạn đồng hành. Chúng ta cần chuẩn bị một chút trước khi đi vào, để đề phòng sức mạnh của số mệnh hoặc sinh vật quái dị có thể lưu lại nơi này. Rất nhanh sau đó, Lumiere lại một lần nữa thay đổi dung mạo, mái tóc dài hơn phân nửa, đẩy cánh cửa gỗ màu nâu sẫm của tầng hầm ngầm ra. Thoạt nhìn nơi này rất là bình thường, xung quanh chất đống đồ vật linh tinh, không có gì bất thường cả. Trong lúc Franca chuẩn bị thực hiện ma kính bói toán, Lô Miền đã thắp sáng đèn khí than treo trên tường và phát hiện ra một số dấu vết nhờ vào năng lực quan sát môi trường của thợ săn. Trong tiếng kẹt kẹt kẹt, cậu mở ra một cánh cửa ngầm. Phía sau cánh cửa là một cầu thang dẫn sâu xuống nền đất. Ba người tiếp tục đi xuống phía dưới, thận trọng đi về phía trước. Mấy chục giây sau thì bọn họ đi tới một khu vực khá rộng rãi mà đơn giản, với rất nhiều đèn khí than trên tường. Nơi này không biết là do Guillaume Benzi tự thiết kế ra, hay là một phần vốn thuộc về thế giới ngầm dưới lòng đất của Chia lại cải tạo để biến nó thành lãnh địa của riêng mình. Chính giữa khu vực này có một tế đàn được lát đá, xung quanh dải đầy xương người trắng hiếu, đủ loại da dê, da trâu, da chó, lớn, còn nguyên vẹn. Nhìn thấy những thứ này, Lưu Miền chợt giật mình nghĩ tới một trong năm loại nghi thức ma pháp đặc thù của tăng lữ khất thực, thuật tạo xúc. Mà cùng với cả lúc đó, trong đầu cậu cũng nghĩ đến những con chó, con mèo, con chim xuất hiện trong căn nhà ở phía trên đỉnh đầu của cậu. Nghĩ tới con chó lớn có bộ lông màu nâu ngồi chồm hổm bên cạnh Guillaume Benzi giả. Chó lớn, thuật tạo xúc vật. Trong phút chốc thì Lưu Miền nhận ra Guillaume Benzi thật đang lẩn trốn ở chỗ nào. Hắn đã sử dụng thuật tạo xúc để biến mình thành một con chó khổng lồ, có bộ lông màu nâu, dùng hình dáng này để hoạt động quang minh chính đại trước mắt thế thân, trước mắt những người xung quanh. Mà chỉ cần niệm chú văn giải trừ mà hắn đã chuẩn bị từ trước là hắn có thể nhanh chóng lột bỏ lớp da này, biến trở lại thành người. Trong phòng khách nhỏ, Guillaume Benzi giả đang ở trong ác mộng mà chính hắn cũng không biết là thật hay giả. Hắn thận trọng đẩy cửa phòng khách, nhìn lén qua khe hở, kinh ngạc nhìn thấy người vợ xinh đẹp Paulina của mình đang nằm ở trên giường ngủ mềm mại, toàn thân trần trụi bị một con chó lớn đè lên. Trên tủ đầu giường bên cạnh thì đặt một đĩa bò bít tết chín tới. Lưu Miền nghiến chặt răng, giọng nói cũng đề cao hơn một chút. Cậu nói với cả Franca và Jenna về thuật tạo xúc và suy đoán của mình, cuối cùng nói: mong là có thể tìm thấy con chó chết tiệt kia. Không, hiện tại chắc hắn đã cởi bỏ lớp da chó kia rồi. Thuật tạo xúc, người biến thành chó. Jenna càng nghe càng kinh hãi. Thế giới thần bí học này thật sự quá đáng sợ. Ba người hợp sức nhanh chóng tìm kiếm dấu vết. Không lâu sau, Jenna nhặt được một thứ gì đó ở trong khe hở giữa các phiến đá, vui vẻ kêu lên: có thu hoạch rồi. Franca chạy vội qua, phát hiện đó là một sợi lông chó màu nâu. Hai người đi đến trước mặt Lưu Miền đang chăm chú tìm kiếm manh mối, đưa cho đối phương xem sợi lông kia. Điều này làm cho Lưu Miền vô cùng vui mừng. Cậu nghi ngờ con chó chết Guillaume Benzi này tính toán chạy trốn từ dưới lòng đất, chứ không đi cùng đám người Paulina. Sau đó bọn họ lại phát hiện ra thêm mấy sợi lông chó màu nâu nữa. Lần theo dấu vết của lông chó, bọn họ lại tìm thấy một cánh cửa ngầm khác. Sau khi mở cánh cửa ẩn nấp trên vách đá ra, Franca thực hiện bói toán ma kính đơn giản, nhận đáp án không có vấn đề gì. Sau đó đi theo Lưu Miền và Jenna vào bên trong. Đúng lúc này, Jenna đi ở giữa chợt cảm thấy trước mắt của mình chênh choáng một cái. Bóng lưng Lưu Miền ở phía trước đã biến mất, mà Franca vẫn như cũ đi theo phía sau lưng cô. Không đợi Jenna mở miệng, Franca nhìn quanh một vòng nhíu mày nói: hai người chúng ta lại quay trở lại khu vực hiến tế vừa rồi. Sau khi đi qua cửa ngầm, Lưu Miền đi tới một nơi giống như là mỏ đá bỏ hoang. Thấy nơi này không có đèn khí than treo tường thắp sáng, cậu chủ động tự tạo ra một ngọn lò thấm. Gần như lúc đấy, cậu nhận ra cả Jenna và Franca đều chưa đi tới đây. Chẳng lẽ bọn họ đã lạc nhau rồi sao? Trong lúc Lưu Miền còn đang nghi hoặc thì một tiếng quát khẽ từ trong mỏ đá bỏ hoang dội ra: Lưu Miền Ly!